Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa, chương 17-3, góc truyện audio.com. Vào trong Thẩm Kinh Diễn liền bật đèn, toàn bộ tầng 1 đều trống không, tường cũng không quét sơn, vẫn còn là màu xi măng như vừa mới xây. Thoạt nhìn khá thô, hai người một đường đi vào thang máy, Thẩm Kinh Diễn đứng trước máy cảm ứng, thang máy phát ra tiếng tích chậm rãi đi lên trên. Thời Lễ kinh ngạc cảm ứng khuôn mặt ư, Thẩm Kinh Diễn lên tiếng, Thời Lễ ngốc đi, hiện tại là lên lầu 3. Không phải là chỉ có thể từ lầu 1 lên lầu 3, từ lầu 3 đến lầu 1 sao, lầu 2 không cần thiết bố trí. Thẩm Kinh Diễn giống như biết được ý tưởng của cô, nhàn nhạt giải thích, Thời Lễ cười gượng, anh đúng thật là chỉ cần lầu 3. Trong khi hai người nói chuyện, thang máy đã ngừng, tiếng tích kêu lên cửa mở ra, toàn bộ tầng 3 đều thu vào trong mắt như Thời Lễ trước kia nghĩ đến. Lầu 3 chỉ trừ bỏ phòng tắm thì chính là một phòng đơn độc, mặt khác như phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn đều không có vách tường ngăn cách. Mà là phân chia khu vực, mỗi khu vực là một phòng, trên trần nhà mỗi phòng đều có thiết bị phun nước dập lửa, so sánh với lầu 2 lầu 1. Lầu 3 đồ gì cũng có, nhưng bởi vì thiết kế quá mức kỳ quái, Thời Lễ vẫn là cảm thấy nếu sửa sang một chút nữa liền giống nơi triển lãm. Máy móc mà không có hơi người, thích sao? Thẩm Kinh Diễn hỏi, Thời Lễ trái lương tâm trả lời, thích. Thẩm Kinh Diễn rũ mắt. Tháo bỏ dây giày trên tay hai người, một bên tháo một bên giải thích, nếu như thích, về sau em ở lại nơi này đi, có ý gì? Thời Lễ ngẩn người. Dây giày được cởi bỏ, Thẩm Kinh Diễn tùy ý vứt trên mặt đất, bình tĩnh nhìn cô, thời điểm tôi ở nhà, sẽ tận lực ở cùng em, khi tôi không ở. Em có thể tự ý dùng nguyên liệu trong phòng bếp nấu ăn, cách một khoảng thời gian, tôi sẽ mở cửa sổ để em hít thở không khí. Nơi này có rất nhiều máy chơi game, em sẽ không nhàm chán, Thời Lễ ngơ ngẩn nhìn anh, hồi lâu sau mới hiểu rõ được, lập tức hoảng sợ lui lại mấy bước. Anh muốn giam tôi trong này, tôi vốn dĩ không muốn dùng tới nơi này, nhưng em không báo một tiếng đã tự ý rời đi, cô phụ sự tín nhiệm của tôi. Giọng nói của Thẩm Kinh Diễn không chút phập phồng, hiển nhiên chủ ý đã định, Thời Lễ, tôi không phải đã giải thích rồi sao, tôi không phải bỏ trốn. Chỉ là ra ngoài một chuyến thôi, tôi không tin, Thẩm Kinh Diễn nói xong dừng một chút cũng không quan trọng. Bởi vì tôi sẽ ngăn chặn mọi khả năng rời đi của em, Thời Lễ nhìn chằm chằm đôi mắt của anh. Trầm mặc nửa ngày rồi liếc mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc nhịn không được hỏi, nơi này ngay từ đầu được thiết kế, là để giam tôi. Thẩm Kinh Diễn không phủ nhận, Thời Lễ chỉ muốn cho mình một cái tát, cô trong khoảng thời gian này đã làm ra cái gì? Tự mình tham gia vào việc thiết kế ngôi nhà này, còn vào lúc Thẩm Kinh Diễn từ bỏ tu sửa khuyên nhủ anh, hiện tại tốt, trực tiếp xách giỏ vào ở. Không đúng, cô đến một bao quần áo cũng không có, thời gian không còn sớm, tiếp tục ngủ đi, Thẩm Kinh Diễn nói xong xoay người rời đi. Thời Lễ trong lòng cả kinh, bước nhanh vọt tới ngăn ở trước mặt Thẩm Kinh Diễn, anh chờ một chút, anh thật sự muốn để tôi một mình ở đây. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh, hôm nay không thể ở cùng em, chờ tôi đem mọi việc giải quyết tốt, về sau mỗi ngày đều ở lại đây. Anh muốn giải quyết chuyện gì, Thời Lễ lập tức hỏi, Thẩm Kinh Diễn lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy sinh ra một cỗ lạnh lẽo, hồi lâu. Anh chậm rãi nói, em đột nhiên trở về, lại đột nhiên mất tích, tôi muốn tìm một lý do để giải thích với người khác, Thời Lễ há miệng thở dốc anh. Anh muốn làm giả việc tôi rời đi, Thẩm Kinh Diễn không nói, Thời Lễ đối diện với anh trong chốc lát, phía sau lưng đột nhiên thấy lạnh lẽo. Khi Thẩm Kinh Diễn nói muốn đem cô nhốt lại, cô tuy rằng khẩn trương, nhưng cũng không quá sợ hãi, cho tới bây giờ anh nói. Muốn đem toàn bộ dấu vết tồn tại của cô xóa hết, cô mới ý thức được, anh lần này là nghiêm túc, một khi anh thành công. Như vậy toàn bộ trang viên Thẩm gia, đều vĩnh viễn không đoán ra được cô ở chỗ này, Thẩm Kinh Diễn vốn tính toán nhốt cô cả đời. Mới xây lên căn nhà này, cô cần phải đem giá trị cừu hận giảm về không rồi lại đến thành phố kế bên, không thể để bị giam tại nơi này. Thời Lễ không rảnh lo nhiều thứ, nhanh chóng vọt vào thang máy, cố gắng ấn nút, nhưng mà thang máy là cảm ứng khuôn mặt không có Thẩm Kinh Diễn. cô căn bản không thể rời đi, giờ thì cô đã hiểu, vì sao trước kia Thẩm Kinh Diễn khăng khăng muốn sử dụng thang máy. Này mẹ nó, tất cả là vì muốn nhốt cô lại. Thời Lễ lo lắng nhìn về phía Thẩm Kinh Diễn ở ngoài, hít sâu một hơi nói, anh mau vào. Thẩm Kinh Diễn lẳng lặng đứng ở nơi đó bất động, tôi có thể ở lại bên cạnh anh, ở lại trang viên Thẩm gia. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép anh nhốt tôi ở nơi này, Thời Lễ quyết tâm, bắt đầu uy hiếp anh, hiện tại anh có hai lựa chọn. Một là chủ động tiến vào thang máy cùng tôi, chúng ta rời khỏi nơi này, coi như chưa phát sinh ra việc gì, hai là tôi đem anh kéo vào. Chờ sau khi ra khỏi đây đường ai người đó đi là không có khả năng, cô chỉ là bị ép đến bước này. Thật sự không còn biện pháp, chỉ có thể nói lời uy hiếp tàn nhẫn. Thẩm Kinh Diễn nghe được cô nói như vậy, đáy mắt toát ra ý cười trào phúng. Em quả nhiên vẫn là không muốn, đương nhiên không muốn, ai sẽ nguyện ý bị nhốt lại chứ. Thời Lễ không thể nhịn được nữa, Thẩm Kinh Diễn rũ mắt. Sau một lúc lâu rốt cuộc nhấc chân đi vào thang máy, ánh mắt Thời Lễ sáng lên, vội kéo anh đến trước màn hình, một phút trôi qua, ba phút trôi qua. Thang máy chậm chạp không nhúc nhích, Thời Lễ nhíu mày, hỏng rồi, không phải, Thẩm Kinh Diễn trả lời, Thời Lễ nghi hoặc nhìn anh. Vậy tại sao không di chuyển, bởi vì tôi biết, cơ thể của tôi không tốt, đã tính toán tốt thời điểm không thể khống chế được em. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh cùng cô đối diện, cho nên tôi đã đặt ra giả thiết thang máy này thời điểm đi lên có thể đỡ được 200 kg, nhưng lúc đi xuống chỉ có thể thừa nhận 80 kg, 80 kg, so với thể trọng của Thẩm Kinh Diễn nhiều hơn mấy chục cân, cô tuy rằng mảnh khảnh, nhưng bởi vì cao 168. Khối lượng không sai biệt lắm được 100 mấy, 1 kg Trung Quốc bằng 0,5 kg Việt Nam. Thời Lễ từ lúc bắt đầu đã kinh ngạc không biết nói gì. Im lặng hồi lâu, cô sâu kín mở miệng, anh tính toán cũng thật đủ kỹ. Thẩm Kinh Diễn ho nhẹ một tiếng, đứng im trong thang máy. Một lát sau giọng nói khàn khàn vang lên, là em bức tôi. Thời Lễ tâm như cho tàn, nhận mệnh ra khỏi thang máy, cũng không quay đầu lại đi về phía giường lớn. Ném cả người lên giường bắt đầu ngủ. Thẩm Kinh Diễn lẳng lặng nhìn cô, thấy cô trước sau không quay lại, lạnh lùng nơi đáy mắt biến mất. Cửa thang máy đóng lại, anh yên lặng nhắm mắt, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Bên này Thời Lễ sau khi nhào vào trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng sau khi lăn vài vòng, cơn buồn ngủ lại đột nhiên kéo tới. Cô cho đây là loại tâm tình lo lắng phức tạp. Cứ thế lăn ra ngủ tới giữa trưa, Thẩm Kinh Diễn không tới, cô cũng không bạc đãi chính mình, đi tới phòng bếp nhìn, làm ra 4 món mặn 1 canh. Ăn xong không trực tiếp dọn dẹp, mà là ném ở trên bàn, cô khi ăn cơm đã nghĩ kỹ, nếu Thẩm Kinh Diễn đem cô nhốt ở chỗ này. Vậy cô liền giày xéo hoàn cảnh, thuận tiện không để ý đến anh, thời gian lâu rồi, tin rằng anh sẽ không chịu đựng được, lúc đó sẽ thả cô ra ngoài. Nghĩ như vậy, cô còn có ý nghĩ ném đồ ăn xuống mặt đất, nhưng nghĩ lại vẫn là cảm thấy quá lãng phí, không thể hạ xuống tay. Thời Lễ cơm nước xong liền bắt đầu chơi game, cô thật ra muốn dùng điện thoại hơn, nhưng vào lúc rạng sáng đi ra cùng anh. Hoàn toàn không nghĩ tới việc anh sẽ đem mình nhốt lại, vậy nên không có cầm theo, nhưng mà nghĩ đến tung tích của cô anh cũng phải che giấu. Chỉ sợ nếu cô muốn cầm điện thoại, anh cũng sẽ tịch thu. Thời Lễ chán nản than một tiếng, chậm rãi nhàm chán tiêu phí thời gian. Cơm tối cũng chỉ ăn một mình, ăn xong rồi lại ngủ, sau nửa đêm ẩn ẩn nghe được tiếng vang của thang máy, cô đột nhiên bừng tỉnh. Sau khi bật đèn phát hiện Thẩm Kinh Diễn trở lại, sắc mặt Thẩm Kinh Diễn mệt mỏi, ánh mắt răng đầy tơ máu, hiển nhiên cả ngày vô cùng mệt mỏi. Thời Lễ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đau lòng, nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến anh mệt mỏi. Chính là muốn che giấu sự tồn tại của cô ở Thẩm gia, đau lòng lập tức bay biến. Ăn cơm trưa, Thẩm Kinh Diễn sắc mặt trắng bệch hỏi. Thời Lễ hạ quyết tâm không để ý đến anh, tất nhiên sẽ không đáp lại. Thẩm Kinh Diễn thấy cô coi anh như không khí, ánh mắt ảm đạm đi. Thời Lễ vểnh lỗ tai nghe ngóng động tĩnh, nếu như hay lui tới, kiêu ngạo như anh chắc sẽ quay đầu rời đi. hoặc là miệng lưỡi trơn tru chiếm thế thượng phong, cô đang tự hỏi nên đáp trả như thế nào, lại nghe anh thấp giọng nói, tôi một ngày chưa ăn gì. Thời lễ, tại sao lại chịu thua rồi, em đã ăn gì rồi, Thẩm Kinh Diễn đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống đất nắm lấy tay cô hỏi. Anh tuy rằng cái gì cũng chưa làm, cũng đã đem tư thái hạ xuống thấp, thời lễ nhịn đã lâu, mới khắc chế xúc động mềm lòng. Nhắm mắt lại không nghe anh nói chuyện, Thẩm Kinh Diễn sắc mặt ảm đạm, anh ngồi xổm rất lâu mới đứng dậy. Khi đứng lên còn vì tụt huyết áp mà mắt tối sầm, tay chống được ngăn tủ mới không trực tiếp ngã trên mặt đất, anh lần này làm ra động tĩnh rất lớn. Thời lễ nằm ở trên giường, lông mày một chút cũng không động, giống như anh ra sao, đối với cô cũng không quan trọng, Thẩm Kinh Diễn giờ phút này. Thực sự giống con thú bị vứt bỏ, chỉ thiếu đem hai chữ yếu ớt viết trên mặt, nhưng thời lễ vẫn thờ ơ, anh chỉ có thể xoay người rời đi. Anh vừa cách xa mép giường, thời lễ lập tức mở mắt nhìn lén, nhìn thấy anh đi đến trước bàn ăn, không khỏi nháy nháy mắt. Anh thế nhưng đi ăn cơm thừa của cô, điều này quá hiếm lạ, Thẩm Kinh Diễn trước kia cơm lạnh cũng không chịu ăn, càng đừng nói là ăn cơm thừa. Xem ra hôm nay vì dỗ cô cũng đành hạ mình xuống, thời lễ khóe miệng hơi cong, chờ khi Thẩm Kinh Diễn nhìn đến bên này, nhanh chóng đem vẻ mặt sụ xuống. Thẩm Kinh Diễn ăn thật sự chậm, nửa giờ mới đem mọi thứ ăn xong, sau chủ động thu thập bát đũa, thời lễ cho rằng đây đã là cực hạn. Không nghĩ rằng lúc sau phòng bếp vang lên tiếng nước, anh vậy mà lại rửa bát, thời lễ cả kinh, cô xác định là Thẩm Kinh Diễn đang rửa bát. Bởi vì phòng bếp truyền đến động tĩnh rất lớn, nghe qua cũng không phải chỉ để bát trong bồn nước mà thôi, rửa xong bát còn chưa đủ. Thẩm Kinh Diễn còn cầm lấy máy hút bụi, sau một hồi vụng về nghiên cứu, mới miễn cưỡng bắt đầu dọn phòng. Thế giới quan của thời lễ đã chịu một trận cọ rửa, cuối cùng khi nhìn thấy anh xách túi rác xuống dưới lầu, đã hoàn toàn chết lặng. Cô mới là người bị nhốt lại, cô vẫn còn chưa điên, mà Thẩm Kinh Diễn đã điên rồi, Thẩm Kinh Diễn xuống lầu vẫn chưa trở về. Thời lễ thế nhưng sinh ra chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, cô cũng chưa cho anh sắc mặt tốt, cũng có thể là chịu không nổi mà đi rồi, nghĩ như vậy. Thời lễ dứt khoát tắt đèn, nằm ở trên giường ngủ, vài phút sau, thang máy lại lần nữa truyền đến tiếng vang, thời lễ dừng một chút. Nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cô cảm thấy Thẩm Kinh Diễn đến gần cô, giây tiếp theo vị trí bên cạnh lõm xuống, Thẩm Kinh Diễn nằm ổn định. Từ đằng sau nghiêng người ôm chặt lấy cô, đem mặt chôn ở cổ, đừng không để ý đến anh, thời lễ, này, phạm quy đấy, ai cho anh làm nũng hả? Cách chương.